Có một kẻ câm muốn nói yêu anh, chương 107, mật ngọt 3 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu Huyệt bị cái lưỡi hư hỏng của ai kia trêu chọc đến có rụt lại, Sở Hòa có chân lân dùng hai tay đẩy đầu Bạch Dương Vĩ Ray, chỗ đó thật sự rất bẩn, hai người vừa từ bên ngoài trở về cũng chưa từng có vệ sinh qua thân thể. Cậu nghĩ rằng Bạch Dương Vĩ sẽ làm một vài động tác đơn giản, nào ngờ đâu hắn lại có thể làm kỹ đến như vậy. Lưỡi của Bạch Dương Vĩ sau khi liếm một vòng ở ngoài, đầu lưỡi chạm qua từng nếp nhăn, hắn cảm nhận rõ được nơi đáng yêu này đang co rụt lại. Bàn tay của Sở Hòa nắm tóc hắn đẩy ra, nhưng Bạch Dương Vĩ lại cứng đầu không chịu buông. Hắn còn tà ác dùng hai bàn tay to lớn của mình nắn bóp mông của Sở Hòa. Đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, một cảm giác ấm nóng cùng nhớp nháp của dịch ruột non tiết ra khiến mọi thứ càng thêm dâm đãng. Tiếng rên của Sở Hòa càng lúc càng to hơn. Nước mắt của Sở Hòa rơi, vừa sung sướng lại vừa ngại ngùng khiến cậu bật khóc. Hu, tiếng khóc của Sở Hòa thành công thu hút được sự chú ý của Bạch Dương Vĩ, hắn rút lưỡi ra khỏi hậu huyệt nhướn người lên lau nước mắt cho Sở Hòa. Bà xã sao lại khóc, là do chồng trêu đùa em quá sao? Sở Hòa liên tục thút thít, thật ra chuyện làm tình khiến cậu cảm thấy rất sung sướng. Nhưng mà chỗ đó chưa được vệ sinh nên rất dơ. Được rồi, là anh sai, anh không nên làm như thế. Bạch Dương Vĩ hôn lên mí mắt của Sở Hòa, sau đó khẽ thì thầm bên tai cậu. Chỗ đó của hắn thật ra cũng đã cương cứng đến phát đau, nhưng mà hôm nay lúc đi tàu Sở Hòa đã say sóng rất nhiều nên hắn không để cậu ngậm dương vật của mình. Bạch Dương Vĩ vừa dỗ vừa lần mò tay xuống hậu huyệt định nới lỏng ra cho cậu. Nhưng mà bàn tay vừa chạm vào nếp nhăn đã bị Sở Hòa giữ lại. Hắn ngẩng mặt lên, mỉm cười khổ sở nhìn cậu, em không muốn làm nữa sao? Bạch Dương Vĩ nghĩ rằng Sở Hòa mất hứng, nào ngờ Sở Hòa lại lắc đầu. Sắc mặt gợi tình, hai chân tự giác mở rộng ra, phần hậu huyệt lộ hẳn bên ngoài. Cậu muốn ông xã nhanh nhanh tiến vào bên trong. Sở Hòa làm hành động này, Bạch Dương Vĩ cũng thừa hiểu. Hắn mỉm cười nói, đã lâu rồi em chưa làm tình, nếu không khuyết chương sẽ rất là đau. Nhưng Sở Hòa lại lắc đầu, sống chết muốn được người kia trực tiếp đâm vào bên trong. Bạch Dương Vĩ nhịn cũng đã lâu, tình tính cục cưng nhà hắn dạo này cũng rất cứng đâu. Hắn đành cười một tiếng, nhanh chóng cởi quần ra. Dương vật lộ ra bên ngoài, cái thứ kia sẫm màu, phần đầu lại thô to, nó vừa chạm đến hậu huyệt của Sở Hòa thì cậu đã run nhẹ lên. Thật sự muốn cho vào sao? Anh giúp em nhé. Sở Hòa cũng vội, cậu muốn được dương vật của Bạch Dương Vĩ đâm xuyên qua mình cho nên lắc đầu. Bướng bỉnh muốn trực tiếp được đâm vào. Bạch Dương Vĩ hết cách đành chậm rãi đưa dương vật vào sâu bên trong Sở Hòa. Vì lâu rồi chưa làm tình cộng thêm việc chỉ mới dạo đầu sơ sao. Dương vật gân guốc của Bạch Dương Vĩ khi đưa vào Sở Hòa thật sự khiến cậu rất đau, đau đến độ nhăn mặt. Cũng may vừa nãy có dịch ruột non tiết ra cho nên cũng không bị khô rát bao nhiêu. Chật vật 5 phút cuối cùng Bạch Dương Vĩ cũng tiến hết vào bên trong Sở Hòa. Nhưng hắn không động liền bởi vì hắn sợ câu đau. Nhìn Sở Hòa liên tục thở dục ở phía dưới lại kẹp chặt hắn. Bạch Dương Vĩ nói, ở bên dưới bà xã ấm quá, lại còn chặt nữa. Hậu huyệt của bà xã ngậm lấy dương vật đến nghiện rồi đúng không? Có muốn ông xã động không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương vật của Bạch Dương Vĩ tiến vào khiến Sở Hòa thấy bụng mình thật đầy, nhiệt độ của thứ kia nằm ở bên trong cậu càng hứng tình. Đau đớn cũng qua đi, Sở Hòa tự động mông vài cách tiểu dương vật của cậu sướng đến độ chảy ra chất nhờn. Bạch Dương Vĩ cười tà mị nói khẽ, là do bà xã châm ngòi trước, vừa dứt lời, hắn liền chiếm thế bị động, Bạch Dương Vĩ lùi ra ngoài một chút, sau đó nhanh chóng đâm mạnh vào trong. Dương vật tiến vào càng sâu hơn, á, Sở Hòa sướng đến cong người, từng cú thúc của ông xã khiến cậu như được lên thiên đường. Âm thanh da thịt chạm vào nhau, tiếng kêu nhấp nháp từ hậu huyệt trường đến tai khiến người ngoài lỡ có nghe được cũng phải đỏ mặt. Nhưng người trong cuộc càng nghe càng hứng tình, Sở Hòa mà chìm đắm trong bóng tối cho nên càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Qua gần 15 phút giao hợp, Sở Hòa đột nhiên run người muốn bắn. Nhưng Bạch Dương Vĩ lại dùng ngón tay cái to lớn chặn đi lỗ nhỏ. Âm thanh trầm đục vang lên, bã xã đợi ông xã cùng bắn, khoái cảm ập đến lại không được bắn, Sở Hòa rên càng lúc càng to hơn. Cậu lắc mình muốn bắn tinh, nhưng người kia lại không cho. Bạch Dương Vĩ ở dưới chuyển động eo, những cú thúc mạnh bạo của hắn làm Sở Hòa chảy cả nước dãi. Trôi qua thêm 10 phút động eo nữa, cuối cùng hắn bắt đầu tăng tốc. Hòa, anh bắn vào đây. A, Sở Hòa rên càng lúc càng lớn, tốc độ ở bên dưới quá nhanh khiến cậu cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Ha, Bạch Dương Vĩ đỉnh eo, thở dài một tiếng, một cỗ tinh dịch vào bên trong nơi sâu nhất của Sở Hòa. Hắn buông tay, Sở Hòa cũng được thoải mái bắn tinh. khoái cảm qua đi, Sở Hòa nằm thở dốc không động đậy được nữa. Bạch Dương Vĩ cũng không vội rút ra, hắn cúi xuống. Thì thầm bên tai cậu, Hòa, anh yêu em, cách chương.